Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, không chỉ một con đường. Một lúc sau, Sunny đang ngồi chờ trong một quán cà phê, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi con đường tấp nập đang trôi qua. Mọi người vội vã đi ngang qua, cố gắng vào trong trước khi những đám mây nặng nề trên bầu trời xám xịt chút mưa. Mùi trong không khí gợi lên cho cậu biết rằng cơn mưa sắp tới sẽ khá tồi tệ. Có thể không đủ độc hại để làm rách quần áo, nhưng vẫn đủ gây khó chịu và nguy hiểm. Mưa axit không làm Sunny lo lắng nhiều, vì nó là điều mọi người đã quen. Ngay cả ở các khu ngoại ô, người dân cũng biết cách tránh bị mắc kẹt trong mưa. Ở một phần thành phố thịnh vượng như thế này, người dân có nhiều biện pháp bảo vệ hơn. Nhưng điều cậu đang suy nghĩ là con đường trước mặt. Đây là cùng một quán cà phê mà cậu thường đến khi theo dõi Rain. Và cùng con đường đã trở thành một cảnh hỗn loạn khi xảy ra sự cố với gate. Cổng, cách đây vài tháng, những chiếc xe bọc thép của chính phủ đã phá tung con đường. Và nhiều cuộc xung đột dữ dội đã lan ra những khu vực xung quanh vốn yên bình. Và thế mà giờ đây, không còn dấu hiệu nào của trận chiến dữ dội trước đó. Con đường đã được sửa chữa từ lâu, và các thiệt hại đã được khắc phục. Quán cà phê mở cửa trở lại, và mọi người tiếp tục công việc của mình như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Họ đã vượt qua thảm họa và tiến lên, cho thấy sự kiên cường đáng kinh ngạc mà loài người sở hữu. Ngay cả Nightmare Spell cũng không thể khuất phục nó. Ít nhất là chưa thể. Sunny thở dài và liếc nhìn món bánh ngọt trước mặt. Vào lúc đó, cánh cửa của quán cà phê mở ra, và cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể cậu. Master Z, bậc thầy Z, trông còn lôi thôi hơn thường lệ. Chiếc áo khoác đồng phục của cô thậm chí có vài lỗ nhỏ. Mép của chúng bị cháy xém. Tuy nhiên, cô vẫn tỏ ra thoải mái và mạnh mẽ như mọi khi. Đôi mắt xanh băng của cô tỏa ra một năng lượng dữ dội. Trông cô có vẻ mệt mỏi, nhưng cũng đầy sức sống hơn bao giờ hết. Z nhìn quanh, thấy Sunny, rồi mỉm cười. Sau đó, cô phủi vài hạt muội than khỏi vai áo, bước tới và ngồi phịch xuống ghế. Tôi hy vọng chiếc bánh ngọt này là dành cho tôi. Cậu mỉm cười và đẩy đĩa bánh cùng một tách cà phê mới về phía cô. Tất nhiên rồi, Master Z cắn một miếng bánh ngọt, nhắm mắt tận hưởng trong vài giây, rồi cầm lấy tách cà phê trong tay. Một lát sau, cô nhìn cậu và thở dài. Vậy là, ác mộng thứ hai, hừ, Sunny chỉ đơn giản gật đầu. Soul Reaper Z, người thu gặt linh hồn, là Ascended. Thăng hoa, duy nhất mà cậu quen đủ để tin tưởng. Một chút, nên cậu đã nhờ cô gặp mình. Hy vọng nhận được một số lời khuyên. Không có gì cậu có thể đọc trên mạng, hay thậm chí trong thư viện của học viện, có thể quý giá bằng việc nói chuyện với một người đã thực sự chinh phục một Nightmare Seed. Hạt giống ác mộng. Trước đó, cô nhấp một ngụm cà phê và lắc đầu. Đứa nhóc điên rồ. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt cậu. Nhóc, tôi không nhỏ hơn cậu nhiều đâu. Tôi nghĩ vậy. Z liếc nhìn cậu với một nụ cười nguy hiểm. Cậu đang hỏi tuổi của tôi hả? Chết tiệt, có vẻ như tôi chưa tát cậu trong một thời gian. Hai người nhìn nhau trong vài giây, rồi cùng cười. Thực ra, Sunny biết rằng Master Z đang ở độ tuổi cuối 20. Vì vậy khoảng cách tuổi tác giữa họ không phải là không đáng kể. Xét đến mọi chuyện đã xảy ra với cậu trong 2 năm qua. 10 năm có vẻ như là cả một đời. Nhưng đồng thời, cậu cũng không còn là một đứa trẻ nữa. Không phải chút nào, cậu nhìn xuống, suy nghĩ trong vài giây. Rồi nói, giờ là lúc thích hợp rồi. Tôi đã suy nghĩ kỹ trước khi quyết định đối mặt với một hạt giống. Đây là điều tốt nhất. Cô quan sát cậu một lúc, rồi gật đầu. Tôi hiểu. À, có rất nhiều lợi ích khi trở thành một Ascended. Nhưng cũng có một số. nhược điểm, nhưng cậu không cần lo lắng về điều đó ngay bây giờ. Hiện tại, cậu cần tập trung vào việc sống sót qua ác mộng. Sunny mỉm cười, ý tôi cũng vậy. Vậy, có lời khuyên nào mà một bậc tin bối đáng kính như cậu có thể chia sẻ với tên đàn em ngu ngơ này? Không, Master Z liếc nhìn cậu, rồi cắn thêm một miếng bánh ngọt. Tiền bối hả? Có lẽ tôi thực sự nên tát cậu. Cô ngẫm nghĩ trong vài giây, rồi thở dài. Ác mộng thứ hai, nó giống như ác mộng đầu tiên, nhưng cùng lúc rất khác biệt. Spell sẽ đưa cậu và đồng đội của cậu vào một ảo giác về quá khứ, xoay quanh một cuộc xung đột trung tâm. Để chinh phục ác mộng, cậu sẽ phải giải quyết cuộc xung đột đó bằng cách nào đó, không có con đường đúng hay sai. Cậu chỉ cần kết thúc nó bằng một cách nào đó. Z im lặng, như thể đang nhớ lại thử thách của chính mình. Đôi mắt xanh băng của cô nhìn vào khoảng không xa xăm. Điều đó tất nhiên không dễ. Bạn bè của cậu có thể chết, cậu cũng có thể chết, nhưng cậu biết điều này rồi. Hãy nói về những điểm khác biệt. Điểm đầu tiên khá rõ ràng. Ác mộng sẽ lớn hơn, dài hơn và khó khăn hơn ác mộng đầu tiên. Những sinh vật ác mộng trong đó sẽ có rank và class cao hơn, thường là Awaken hoặc Fallen. Nhưng nếu không may, cậu có thể gặp một con Corrupted. Sunny cau mày, ác mộng đầu tiên của cậu đã đưa cậu đối đầu với một Awaken Tyrant. Khả năng cậu sẽ gặp may lần này và chỉ đối đầu với những con quái vật trong khả năng của mình là gì? Rất nhỏ, Master Z tiếp tục, sự khác biệt khác ít được nhắc đến, nhưng rất quan trọng, không giống như ác mộng đầu tiên. Lần này ác mộng không được thiết kế riêng cho cậu, cậu thông minh đủ để suy nghĩ về những hệ lụy của điều đó. Nhưng tôi sẽ nhắc đến một điều mà ít người để ý. Spell sẽ cố gắng tìm cho cậu một cơ thể tương tự với cơ thể của cậu. Nhưng vì điều tôi vừa nói, nó có thể không giống như mong đợi. Sunny nghiêng đầu và cau mày. Khác đến mức nào? Cô nhún vai. Cậu sẽ ở cùng rank. Điều đó chắc chắn. Thể trạng của cậu sẽ gần giống nhau. Nhưng vấn đề là, nếu không chuẩn bị, trong trận chiến, gần giống có thể khiến cậu mất mạng. Một chuyên gia phải dựa vào cơ thể của mình. Nó là công cụ quan trọng nhất của chúng ta. Hãy tưởng tượng rằng cậu đột nhiên cao hơn hoặc thấp hơn một chút, tay chân dài hơn hoặc ngắn hơn một chút, trọng tâm của cậu thay đổi một chút. Nhiều người đã chết vì họ không đủ nhanh nhạy hoặc không thể thích nghi với sự thay đổi bất ngờ. Đó, Sunny nhắm mắt lại trong giây lát. Với một chiến binh, cơ thể của họ giống như một cỗ máy được tình chỉnh, và họ biết rõ từng chi tiết về nó. Họ biết nó di chuyển thế nào, nó hoạt động ra sao trong mọi tình huống, những gì nó có thể làm và những gì vượt quá khả năng của nó. Tất cả các kỹ thuật chiến đấu đều được điều chỉnh chính xác cho cỗ máy đó. Việc thay đổi các thông số của nó giống như ném một chiếc cờ lê vào hệ thống, có khả năng khiến nó sụp đổ. Cậu không biết điều đó trước đây. May mắn thay, bây giờ khi đã biết, cậu có thể chuẩn bị và rút ngắn thời gian thích nghi càng nhiều càng tốt. Cảm ơn cậu, đó là một thông tin rất quý giá. Master Z lắc đầu, nó không phải là bí mật gì cả. Mọi người chỉ không nghĩ về những điều này. Cô do dự, rồi nói với giọng trầm hơn. Sự khác biệt lớn cuối cùng, hy vọng rằng cậu sẽ không cần đến kiến thức này. Nhưng nếu tình hình tồi tệ, tốt hơn là cậu nên chuẩn bị. Sunny nhìn cô và nhướng mày. Gì vậy? Cô liếc nhìn tách cà phê, nhấp một ngụm, rồi cẩn thận đặt nó xuống bàn. Vấn đề là, tôi đã nói rằng không có một con đường duy nhất để chinh phục ác mộng. Điều đó có nghĩa là một số giải pháp có thể mâu thuẫn nhau, và những người tham gia thử thách không bị bắt buộc phải theo cùng một kết quả. Cậu cau mày. Cậu đang muốn nói gì vậy? Master Z nhìn thẳng vào mắt cậu và nói, giọng cô lạnh lùng và nghiêm nghị, tôi đang nói rằng không phải tất cả những người tham gia đều phải đứng cùng một phía. Điều đó hiếm khi xảy ra, nhưng cậu nên nhớ điều này. Sunny nhìn cô trong vài giây, rồi quay đi, cậu tự hỏi cô đang muốn cậu nhận ra điều gì. Liệu Master Z đang cảnh báo cậu rằng đồng đội của cậu có thể phản bội và trở thành một chướng ngại mà cậu phải vượt qua để thoát khỏi ác mộng? Hay cô đang nói rằng cậu cũng có thể phản bội họ nếu cần? Họ tiếp tục nói chuyện một lúc, thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến Nightmare Seed và thử thách. Sunny thu nhận được nhiều thông tin hữu ích, cũng như một số lời khuyên quý báu. Nhưng suốt cuộc trò chuyện, cậu không ngừng nghĩ về câu nói đó. Hiếm khi xảy ra, nhưng cậu nên nhớ điều này. Ngoặc kép, hết chương.